10 năm thương nhớ, quyển 1, gocchuyenaudio.com, cô Lâm đã đặt vé ngày mai. Vậy à, Tân Đạt Si có ở chỗ anh không? A Hoành mỉm cười, ánh mắt dịu dàng thường ngày không hề biểu lộ ý cười. Có, Tư Hoán liền chuyển ống nghe. A Hoành, mỹ nhân không sao chứ? Giọng nói ở đầu bên kia rất hào hứng. Đạt Si, cậu nghe tớ nói đây, bây giờ cậu cúp máy ngay và tìm chỗ nào không có người, tố nhất là bốt điện thoại rồi gọi lại cho tớ. A Hoành hít một hơi thật sầu rồi hạ giọng. Nhất định phải tìm chỗ nào không có người, một người cũng không được, cậu hiểu chưa? Tân Đạt Di đáp một cách đầy cảnh giác. Ừ, A Hoành chân chân nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Khoảng 10 phút sau, điện thoại hiện lên một dãy số lạ. A Hoành, cậu nói thật đi, rốt cuộc Môn Hy đã về chưa? Người gọi điện là Tân Đạt Di. A Hoành chậm rãi lên tiếng nhưng cô không trả lời câu hỏi của Tân Đạt Di mà hỏi lại. Đạt Di, bây giờ tớ chỉ tin một mình cậu. Cậu hãy nói cho tớ biết 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Cô hết sức bình tĩnh, đến tiếng kim giấy của đồng hồ chạy cô còn nghe rõ mồm một. Tân Đạt Di im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng. 2 năm trước ngày thứ 2 sau khi Lục Lưu sang Viên, Môn Hy bị ông cậu ta nhốt ở nhà nửa năm trời mà không được ra ngoài. Ông Môn không cho ai vào thăm cậu ta, chỉ nói với mọi người là cậu ta bị ốm nặng. Giọng Tân Đạt Di đột nhiên kích động, nhưng sao lại trùng hợp lạ thế nhỉ? Từ nhỏ đến lớn, ngoài cảm vặt ra, Môn Hy chẳng ốm đau bao giờ. Trước khi Lục Lưu đi một ngày, cậu ta còn hứa với tớ sẽ tham gia chạy tiếp sức trong ngày hội thể thao cơ mà. Đột nhiên, anh chàng có vẻ buồn buồn. Tớ bám giết cậu ta bao nhiêu lâu, gọi cậu ta bằng anh thì cậu ta mới đồng ý. A Hoành liền cắn môi, chật vật hỏi. Đạt Di, ý cậu là Môn Hy ốm có liên quan đến Lục Lưu ư? Giọng Tân Đạt Di như nghẹn lại. A Hoành, không phải Ngôn Hy ốm mà lúc đó cậu ta đã bị điên, không nhận ra ai cả. Tớ lén mò sang thăm cậu ta, nhưng cậu ta chỉ chui trong chăn, ánh mặt ngây dại, gọi thế nào cũng không trả lời. Lúc ấy, tớ gần như tưởng cậu ta không thể tỉnh táo lại được nữa. A Hoành, cậu ta bị điên, cậu hiểu từ điên ở đây có nghĩa là gì không? Tức là bất luận cậu có là gì của cậu ta, cậu đã từng chơi với cậu ta bao nhiêu lâu, là người thân thiết đến nhường nào cũng không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Sáng sớm, cô gọi điện thoại cho một người, lâu rồi không liên hệ, nhưng vẫn được coi là bạn. A Hoành, sao tự nhiên lại nghĩ đến việc gọi cho anh vậy? Đối phương cười, hỏi. A Hoành mỉm cười rồi hỏi. Anh Hổ Bá, nếu gọi tất cả các huynh đệ của anh sục sạo khắp thành phố B thì phải mất bao lâu? Người cô gọi điện chính là Hổ Bá, người mà Ngôn Hy quen sau lần choảng nhau. Thỉnh thoảng rỗi rảnh, mọi người vẫn tập trung uống rượu, cũng được coi là khá thân mật. Chắc mất 3-4 ngày. Hổ Bá nhầm tính, A Hoành liền hỏi tiếp, nếu tình huống khẩn cấp thì sao? Hổ Bá liền cau mày, ít nhất phải 2 ngày. A Hoành lại hỏi tiếp, nhanh hơn nữa thì sao? Hổ Bá im lặng, chắc đang dò đoán ý đồ của A Hoành. A Hoành mỉm cười, nhẹ nhàng nói, anh Hổ Bá, nếu em nhờ anh và các anh em của anh giúp một việc trong vòng một ngày tìm khắp thành phố B. Một ngày nào đó, chỉ cần là lúc cần đến Ôn Hoành này, kể cả phạm pháp gây án, em cũng sẽ giúp anh. Không biết việc này có được hay không? Hổ Bá giật nảy mình, cậu ta rất ít khi thấy A Hoành nói năng như vậy. A Hoành, rốt cuộc có chuyện gì, em nói anh nghe xem. gocchuyenaudio.com, nào, anh giúp được thì nhất định sẽ giúp. Các đốt ngón tay A Hoành nhợt nhạt, đôi môi khô nẻ, gần như bật máu, nhưng cô vẫn mỉm cười, nói. Ngôn Hy mất tích rồi. A Hoành vẫn lặng lẽ chờ đợi. Khi chuông cửa réo là lúc 6 giờ tối. A Hoành và Tân Đạt Di nói chuyện qua điện thoại, máy bay bọn họ hạ cánh xuống thành phố B lúc 5 giờ. Sốt sắng như vậy ư? A Hoành nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cảm giác căm hận trào dâng trong lòng. Cô mở cửa ra, hương thơm sực nức tỏa ra. Quả nhiên là, bà ta, cô Lâm, sao cô lại đến đây? A Hoành mỉm cười, ánh mắt giáo hoành. À, cô đến thăm Tiểu Hy. Thằng nhỏ tự nhiên bò về, nó không sao chứ? Bà Lâm Nhược Mai cười dịu dàng nhưng giọng nói không giấu nổi vẻ sốt sắng, nhìn vào phòng khách gọi. Tiểu Hy, Ngôn Hy, A Hoành bình thản hỏi. Cô có vẻ sốt ruột nhỉ? Cô đã pha một ấm trà bích la xuân cực ngon, miệng cười như gió xuân, bê cốc sứ tím ra, hương trà tỏa khắp gian phòng. Bà Lâm Nhược Mai đón lấy cốc trà, nheo mắt cười nói. Tiểu Hy chưa về đúng không? A Hoành cúi đầu nhìn lá trà dập dềnh trong chiếc cốc sứ. Điều đó không đúng ý cô sao? Bà Lâm Nhược Mai nhướng mày, hỏi, con bé này ăn nói thế là có ý gì? A Hoành liền lắc đầu rồi thở dài. Không đúng, cháu nói nhầm, ý định ban đầu của cô là muốn Ngôn Hy sẽ phát điên khi nhìn thấy bức ảnh đó, đúng không? Cháu nói ảnh nào, điên thế nào, con bé này, sao toàn nói những điều cô chẳng hiểu gì hết? Bà Lâm cười, trí nhớ của cô kém vậy hả? Có nghĩa là cô mượn tên Ngôn Hy để gửi cho cháu cuốn album đó ấy, cuốn album màu hồng, bìa cứng đó. A Hoành vừa cười tủm tỉm vừa tả. Bà Lâm nhìn chằm chằm vào A Hoành hồi lâu, ánh mắt dịu dàng dần chuyển sang sắc lạnh. Tôi đánh giá cô hơi thấp đó nhỉ Ôn Hoành, nhìn thấy những bức ảnh kinh tởm như thế mà cô vẫn còn bình được thật không đơn giản. Đối với Ngôn Hy tôi chỉ muốn nói rằng sự tồn tại của những bức ảnh đó khiến cậu ta không thể chịu nổi. Nụ cười trên môi A Hoành tắt ngấm, cô cúi đầu, gằn giọng nói. 2 năm trước, trong ngày Lục Lưu sang Áo, cô đã chỉ đạo 4 gã thanh niên hãm hiếp Ngôn Hy khi ấy mới 15 tuổi, đúng không? Cô đã tận mắt nhìn thấy 4 gã thanh niên ấy qua ảnh. Bà Lâm cười khẩy, tên yêu tinh đó thích quyến rũ đàn ông nhất, còn gì bị đàn ông chơi thì có gì là ghê gớm đâu. Bàn tay trái Ớ Hoành túm chặt cánh tay phải, dưới lớp áo len, làn da đau tê tái. Tối hôm ấy cô đã sai thư ký Trần chụp ảnh, còn đe dọa Ngôn Hy, nếu nói ra chuyện này thì sẽ gửi hết những tấm ảnh đó cho những người rất quan trọng đối với anh ấy, như Lục Lưu chẳng hạn. Thế nên, mỗi lần nhìn thấy thư ký Trần, Ngôn Hy mới đau khổ như thế. Bà ta gửi ảnh về nhà, mục đích chỉ để Ngôn Hy nhìn thấy. Không chọc giận Lục Lưu bực mà vẫn khiến Ngôn Hy không thể chịu đựng về mặt tâm lý là điều lý tưởng nhất. Nét mặt bà Lâm nhược mai tỏ ra căm ghét đến tột độ. Tên hồ ly tinh này định hủy hoại cuộc đời con trai ta còn lâu nhé. Trước khi nó hại con trai ta, ta phải cho nó tàn đời. Chỉ có điều không ngờ năm xưa, sau khi lên cơn điên, nó vẫn tỉnh lại được. A Hoành liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy không biểu lộ cảm xúc. Nếu cháu không đoán nhầm thì thực ra, từ lâu Lục Lưu đã thích Ngôn Hy rồi, đúng không cô Lâm? Bà Lâm liền đứng phắt dậy, ánh mắt lộ rõ vẻ thâm độc. Cô nói linh tinh gì vậy, con trai tôi không bao giờ thích cái loại con hoang mà ngay đến cha mẹ nó cũng không cần nó. A Hoành cũng đứng bật, gocchuyenaudio.com, dậy, dội cả ấm trà từ xa ấm nóng xuống đầu bà Lâm Nhược Mai rồi bình thản nói. Bà Lâm, bà thử nói xem thủ phạm phạm tội hiếp dâm sẽ phải ngồi tù mấy năm. Bà thử nói xem, nếu ông nội của Ngôn Hy biết bà sẽ phải ngồi bóc lịch trong nhà đá mấy năm. Bà Lâm hét lên thất thanh, người ướt như chuột lột, vẻ kiêu sa quý tộc thường ngày lập tức biến mất. Cô có bằng chứng gì chứng minh việc đó do tôi làm, chỉ dựa vào mấy tấm ảnh đó thôi ư? A Hoành liền lấy máy ghi âm từ trong túi ra, thản nhiên đáp. Có vật chứng dĩ nhiên là chưa đủ, phải có thêm lời khai nữa, như thế đủ chưa thưa bà? Khuôn mặt xinh đẹp của bà Lâm Nhược Mai như bị biến dạng. Đồ tiện nhân, đồ con hoang chẳng khác gì thằng Ngôn Hy kia. A Hoành liền giáng một cái bạt tai vào người đàn bà đang đứng trước mặt. Bà Lâm, tôi kính trọng bà 3 phần vì bà là bậc bề trên, bà đừng tưởng người khác sợ bà. Nếu bà còn chửi Ngôn Hy một từ nữa trước khi bà ra tòa, tôi sẽ không ngại đâm cho bà một dao vì nhất thời hồ đồ trong lúc bà cướp chứng cứ và sử dụng bạo lực phòng vệ chính đáng. Nói rồi cô liền vớ ngay con dao gọt hoa quả trên bàn, ánh mắt nhìn bà Lâm càng sắc lanh hơn. Nét mặt bà Lâm có phần hoảng hốt. Cô, sao cô dám? A Hoành cười gằn, mắt hằn rõ những tia máu đỏ. Sao tôi lại không dám? Bà tưởng bà là ai? Đừng nói một Lâm Nhược Mai, kể cả 100, 1000 Lâm Nhược Mai, để đổi lại sự bình an và niềm vui cho Ngôn Hy tôi sẵn sàng làm tất cả. Huống chi dường như bà có vẻ không hiểu ai là người đứng đằng sau lưng tôi và Ngôn Hy, và một chửi chúng tôi là đồ con hoang, 2 câu chửi chúng tôi là đồ con hoang, mà không cần biết chúng tôi là cháu trai và cháu gái của ai. Bà Lâm đột nhiên bình tĩnh trở lại, mỉm cười vô cùng hòa nhã, nói. Nếu tôi nói tôi chẳng coi nhà họ Ngôn là cái thá gì cả thì sao? Rất cảm ơn bà, Ngôn Hy mất tích rồi. Nếu anh ấy mất một sợi tóc thì tôi sẽ nhổ chọc đầu bà. Nếu anh ấy bị đói, bị lạnh tôi sẽ bắt bà chịu đói, chịu lạnh gấp 100 lần như thế. Nếu anh ấy điên tôi sẽ dùng thủ đoạn bà làm trước đó để cho bà điên 1 lần, bà thấy đúng không? Vậy chúng ta cứ thử xem. Nước trà nhỏ tỏng tỏng từ đầu bà Lâm xuống nền nhà, nụ cười trên khuôn mặt đó cũng dần trở nên khó hiểu hơn. Xem ra câu chuyện ngày càng trở nên thú vị đó nhỉ. Cách chương.